Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 543, một đường hướng Tây đi. Siêu năng tháp thời gian giống như là không ngừng mà tại gia tốc. Tại Dương người đánh xe bên trong Pokebo biên chạy đi, nghỉ hè, lúc mới bắt đầu sau cùng một tòa kem ly lady đồng dạng. Đô đùa. Theo Dratini từng miếng lại một ngụm, cũng sắp muốn gặp ngọn nguồn. Dương Ngự một tay cầm chật chật chật chật miệng Dratini cho xách lên. Gia hồn này ỉ lại xe đẩy thượng không chịu đi. Không nên cầm kem ly toàn bộ liếm sạch sẽ mới bằng lòng bỏ qua. Nếu như đầu năm nay vẫn tổ chức đập quang bàn hành động tuyên truyền mạnh, Dratini hẳn là có thể đảm nhiệm trong đó vai chính. Siêu năng tháp vật lý trị liệu xác thực vô cùng hữu hiệu. Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc hai người đều cảm thụ mấy lần. Loại này có thể phủi nhẹ toàn thân che giấu mỏi mệt cảm giác, làm cả người rực rỡ hẳn lên. Đặc biệt là cùng Slowbro mặt đối mặt thời điểm, thậm chí có thể không mang theo đầu óc, dù sao có thể một chỗ ngẩn người. Từ khi có Mỹ Thực Ngốc gia nhập liên minh, không ít siêu năng tháp khách quen nhóm phát hiện siêu năng tháp cung cấp ăn uống, thậm chí bắt đầu sẽ vượt qua một ít tinh cấp tửu điếm xu thế. Này lại một lần nữa dẫn phát thị dân đi đến siêu năng tháp vật lý trị liệu dậy sóng. Chứ đừng nói chi là tại siêu năng tháp lầu một cùng với siêu năng đạo quán môn khẩu hai bên, cũng bắt đầu bán lên ngốc vị bơ hương thảo kem ly. Siêu năng tháp đặc biệt đề cử. Vì thế, bên cạnh U Linh Tháp cũng chỉnh ra rừng rậm đen phong cách cùng với u ám phong cách ngốc vị. Sô-cô-la Kenly có thể nói tại đạo quán giới trong nổi lên một hồi hắc toàn phong. Dương Ngự mỗi ngày đều mang Dương Tiểu Ngọc đi siêu năng đạo quán xem náo nhiệt Pokemon đối chiến, đồng thời cũng giúp đỡ Dratini lựa chọn phù hợp đối thủ. Từ khi Dương Ngự danh hào tại siêu năng đạo quán vang vọng về sau, những cái kia thường xuyên ở bên cạnh chỉ huy người khiêu chiến nhóm lập tức dừng lại chỉ trò. Đại lão ý nghĩ bọn họ không hiểu. Dratini mỗi ngày đều có siêu năng vật lý trị liệu khôi phục. Mỗi ngày đều có phong phú kem ly có thể ăn. Đây là một cái thực lực nhanh chóng để thăng thời kỳ. Chỉ cần làm bất tử, liền hướng trong chết làm. Dratini liều lực, không chỉ để cho Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc cảm thấy líu lưỡi, liền ngay cả siêu năng đạo quán quán chủ Lam Tử Thành cũng khen không dứt miệng. Đói bụng cùng đau đớn chính là tốt nhất thúc giục. Dratini Pokemon đối chiến, Loan mỗi một hồi đều đi theo Dương Tiểu Ngọc sang đây xem. Đến từ Dratini kia một cỗ bốc đồng, ngày tiếp theo run một chỗ, vì đẹp hơn hảo siêu năng tương lai mà nỗ lực, muốn chuẩn bị đi sao? Đây là Dương Ngự đánh xong cuối cùng một hồi Pokemon đối chiến. Trừ siêu năng đạo quán quán chủ bên ngoài, tất cả thường trú huấn luyện gia, bao gồm thực tập huấn luyện gia ở trong, hắn đều khiêu chiến một lần. Tại siêu năng đạo quán khiêu chiến trong ghi chép, Dương Ngự danh tự vượt qua Vạn Khải Chu, vượt qua Giang Huy Dục, còn có phía trước một đám sớm hơn huấn luyện gia môn, tạm thời đi đến vị thứ nhất. Đúng vậy a, nghỉ hè thừa cũng không nhiều. Dương Ngự cười cười, siêu năng đạo quán quán chủ Lam Tử Thành tâm tính thế nhưng là rất tuổi trẻ, cùng Dương Ngự gần như không có cái gì sự khác nhau. Đoạn đường này hướng dấu tây phương hướng đi qua, chú ý chuẩn bị bình dưỡng khí. Nếu như phát sinh cao nguyên phản ứng, trước hết đình chỉ kế hoạch này. Hiện tại có tinh thạch vòng cổ, có thể trợ giúp Ran tốt hơn địa khôi phục siêu năng lực. Lam quán chủ kể một ít chi tiết. Hảo, không có vấn đề. Những ngày này cảm tạ Lam quán chủ chiêu đãi, cũng không có cái gì đặc thù chiêu đãi a. Bố đạt còi cung bên kia ta đã thông qua mạng bên ngoài liên hệ qua, trợ giúp Ran khôi phục siêu năng váy tâm, đối với ta mà nói cũng là một kiện vô cùng có ý nghĩa sự tình. Lam quán chủ tiếp tục nói, hoan nghênh nhị vị lại đến siêu năng tháp làm khách. Đương nhiên, cũng chờ mong trong tương lai một ngày nào đó cùng ngươi tại siêu năng đạo quán giao thủ. Hồi, Dương Ngự ung dung đạo, Lam quán chủ hẹn gặp lại. Dương Tiểu Ngọc ôm Ran, cùng Ran một chỗ hướng phía Lam Tử Thành phương hướng khua tay nói đừng. Slowpoke cùng siêu năng tháp Slowpoke Vương giúp nhau nắm tay, ôm, sau đó vẫy tay từ biệt. Đồng thời, Mỹ Thực Ngốc nhóm cầm lấy nồi nồi cùng xúc xúc giấy lấy chỉnh tề đội. Tống biệt chúng Mỹ Thực Vương quốc Slowpoke Vương, lần này giấu tay hành trình a. Dương người đánh xe bên trong chuẩn bị một phần sông bớt đi đồ. Ngồi trên đi đến sông bớt động xe, mở ra tới đặt ở động xe trên mặt bàn. Tozepi cùng Miss Matthews tại vững vàng động dưới xe chậm rãi ngủ. Dratini đâu? Từ Dương Ngự để đó trong ba lô đầu thò ra cái đầu. Tử tinh sắc nhãn con người nhìn chằm chằm trên bàn mở ra sông bớt đi đồ. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì? Chúng ta tới trước sông Tây Trung chuyển một chút, chuẩn bị một ít nhập dấu công tác, sau đó lại tiếp tục đi tới. Dương Ngự chậm rãi nói, ừ, ca, nghe người an bài. Dương Tiểu Ngọc liên tục gật đầu, cuối cùng này còn có không được 10 ngày thời gian ngươi muốn học kỳ mới khai giảng. Thời gian thật sự có điểm không quá đủ a. Dương Ngự xoa xoa huyệt thái dương. Đến lúc đó tháng 8 ba số 1 ngày đó Tiểu Ngọc ngươi trước hết điểm tâm sáng ngồi phi cơ hồi hàng a. Bố đặt còi cung ở đây liền giao cho ta a. Ca, kia ngươi có phải hay không khai giảng cũng bị muộn rồi a. Dương Tiểu Ngọc cười nói, ngay sau đó từ trong ba lô lấy ra cùng nơi tiểu mau khăn, cho Ran che lên, động trong xe có chút lạnh, đoán chừng rất nhiều người cũng sẽ muộn a. Dương Ngự trần chờ trong chốc lát, bật cười lắc đầu, hắn tại 403 quần trong hỏi qua văn nhân phương thần cùng Hồng Khôn. Hai người bọn họ cũng còn tại bắt Pokemon, Hồng Khôn vì bắt một cái hệ Ghost Pokemon, cả người sắp khóc, tại rừng sâu núi thảm trong, hơn nữa còn là tại đêm hôm khuya khoát, gặp được một đám thay nhau đến đây kinh hãi Miss Drivus. Thiếu chút nữa liền vứt xuống lều vải một người chạy trốn. Lão nghe thấy bên kia tình huống cũng không có Dương Ngự trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Thậm chí cùng Hồng Khôn kia nhi tình huống có so sánh. Nếu muốn bị bắt được một cái phù hợp hoang dại Pokemon, văn nhân phương thần đều không biết mình tại một cái điểm ngồi xổm bao lâu. Đều nhanh biến thành không ai có cảm tình người bù nhìn. Nếu như không phải là Thái Dương phía dưới úa to tồ cho hắn mang một cặp kính mát, đoán chừng người đều thiếu chút nữa quên chính mình là ở chỗ này làm gì. Dựa theo cái tốc độ này hạ xuống, học kỳ mới khai giảng, 403 sợ là muốn tập thể muộn. Mèo ngạch, Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc trông thấy Dratini cầm đầu mình cúi tại địa đồ biên giới khu vực, cũng không nhúc nhích. Cứ như vậy dán tại thượng cấp, Dương Ngự bên cạnh cái đầu đụng lên đi liếc mắt nhìn. Thần sắc bừng tỉnh, nguyên lai tại bản đồ này biên giới vẫn giới thiệu một ít khu danh quả vặt. Dratini đã sớm vừa ý những cái này ở vào sông bớt mỹ vị. Đến sông bớt, dù sao cũng phải ăn một lần nơi này nồi lẩu a. Bất quá đại hạ thiên ăn lẩu, sợ là muốn nóng chết. Dương Ngự cầm Dratini đầu từ địa đồ biên giới nâng lên. Dratini mặc dù có chút không tình nguyện, thế nhưng nó còn có thể dùng đầu đi dán trên bản đồ mặt khác có quả vặt giới thiệu địa phương a. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, Dratini nó tất cả đều muốn. Một chỗ, đừng nóng vội. Dương Ngự trong nội tâm ngược lại có một chút ý muốn. Thân là một vị huấn luyện gia, có thể không phải là muốn đi khắp đại giang nam bắc sao? Nói lại, đôi khánh dặm có hay không có cái hệ phai đạo quán a? Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.